kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Đột phá đại kiếm khách hy vọng. Cơ Tiểu Hà là Vân Châu bên kia, nhưng từ hội giao lưu bắt đầu về sau, nàng vẫn tại Cơ Hồng Điệp bên cạnh. Lúc này, nhìn xem trên lôi đài Lục Thần động tác, nàng trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh, nàng liền muốn đến cái gì, vội vàng dướn cổ lên hướng phía trên lôi đài nhìn thoáng qua. Mà một chút xuống dưới, Cơ Tiểu Hà nháy mắt sắc mặt cho tàn. Nửa ngày về sau, nàng mới lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển hướng Cơ Hồng Điệp, lại là nhìn một chút lôi đài. Sau đó nàng ánh mắt đặt ở Cơ Hồng Điệp mảnh khảnh trên cánh tay. Nhưng rất nhanh, nàng liền lắc đầu, lại nhìn về phía Cơ Hồng Điệp tùm mảnh chân, mà cảm giác như thế vẫn chưa đủ. Cơ Tiểu Hà ánh mắt không ngừng đi lên, thẳng đến nhìn thấy Cơ Hồng Điệp bắp chân nào đó một đoạn mới hơi đình chỉ một chút. Ngươi, nhìn thấy nơi này, Cơ Tiểu Hà muốn nói cái gì? Chỉ là còn chưa mở miệng, Cơ Hồng Điệp liền đỏ mặt quát lớn, ngậm miệng. Sau khi nói xong, nàng lại nhỏ giọng giải thích một câu. Phu quân đại nhân thân cao là gần nhất khoảng thời gian này mới tăng vọt. Từ khi phu quân đại nhân thân cao tăng vọt về sau, chúng ta còn không có. Cơ Hồng Điệp rất là ngượng ngùng. Đồng thời, nàng cũng chỉ có thể cùng Cơ Tiểu Hà giải thích. Hiện trường có quá nhiều người mang theo ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía nàng. Cái này khiến một mực tương đối trấn tĩnh Cơ Hồng Điệp cũng có che mặt mà chạy xúc động. Cứ như vậy, tại cả đám vây xem hạ, Lục Thần nhường kết thúc. Chỉ là biểu tình của những người khác Lục Thần còn chưa để ý, nhưng sau lưng man tộc nữ nhân kia như lang như hổ biểu lộ, để Lục Thần lại có loại mình bị thua thiệt cảm giác. Các người quá biêu hãn a. Run lập cập, Lục Thần hướng phía Vân Châu bên kia la lên. Chiến đấu tiếp tục, vừa rồi cảm ơn, không có tại ta nhường thời điểm phái người lên đài. Lời này, Vân Châu bên kia cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, những cái kia đại nhân vật sắc mặt đều tương đối dày, mà lại vừa rồi mất mặt là Lục Thần. Không, lộ ra ngoài nhường, ai tiểu ai xấu hổ. Vân Châu bên kia cảm thấy Lục Thần có loại khoe khoang cảm giác. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không vui cảm giác. Vân Châu cao tầng liền chuẩn bị thương nghị để ai ra sân. Bất quá, không đợi bọn hắn thương nghị xuất cụ thể an bài, liền có một cái màu vàng tóc gầy gò thanh niên đứng dậy. Ta tới đi, kia là một cái cực kỳ gầy gò người. Nhưng người kia nhìn xem liền có một loại phong mang. Cái này phong mang lộ ra ngoài cảm giác cũng không phải là kiếm ý, lại là một loại cùng kiếm ý không sai biệt lắm sắc bén. Bất quá, hắn lần này đứng ra cũng không có đạt được Phúc Vương gia đồng ý. Nhìn một chút giữa sân đứng thẳng Lục Thần, Phúc Vương gia lại liếc mắt nhìn đứng thẳng tóc vàng thanh niên. Hơi trầm tư một chút về sau, hắn trực tiếp mở miệng nói, Hạng Lôi, ngươi vẫn là chờ hạ ra tay đi. Như thế lời nói, để Hạng Lôi nhíu mày, cảm giác được hắn không vui. Phúc Vương gia trong lòng cảm thán một tiếng, tuổi nhỏ không biết sầu a. Đương nhiên, câu nói này cũng chỉ có thể tại trong lòng nói một chút. Hạng gia cũng là bảy đại hào môn một trong. Hạng Lôi càng là Hạng gia thiên tư xuất sắc nhất một trong mấy người. Hắn chỉ có thể hơi giải thích một câu. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, cũng có dũng khí cùng kia man nhân vương tử một trận chiến. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Đây là liên quan đến hai châu trăm vạn nhân dân chiến đấu. Chúng ta nhất định phải thắng lợi. Hạng Lôi, lui ra đi. Nếu như không cam lòng chờ lần này hội giao lưu qua đi, ngươi có thể một mình đi tìm vị vương tử kia ước chiến. Hiện tại có thể đại cục làm trọng. Lời này, để Hạng Lôi mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể xuống tới. Mà tại Hạng Lôi xuống tới về sau, có người nhà họ Hạng hướng phía Phúc Vương gia mở miệng. Không cho nhà ta Lôi Nhi xuất chiến, Vương gia có nhân tuyển tốt hơn sao? Không có, vị kia man nhân vương tử thực lực đã thành, đơn độc đối chiến ta bên này không có người nào có thể thắng lợi. Bất quá, vị vương tử kia tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có một người, mà chỉ cần diệt trừ hắn, chúng ta liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Lời này, để chung quanh Vân Châu cao tầng, trong lòng đều có ý nghĩ, vương gia ý là, chính là các người nghĩ như vậy, đây không phải quyết đấu, là hai châu chiến tranh, mà bình bất yếm trá. Nói như thế, vị kia vương gia trực tiếp sai khiến một vị phổ thông Vân Châu thiên tài ra sân. Tại kia Vân Châu thiên tài ra sân thời điểm, Phúc vương gia nhìn xem trên lôi đài lục thần, trên mặt biểu lộ lại khôi phục thong dong. Người rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là man cốt, mà thể lực của con người cùng khí huyết là có cực hạn. Hai châu chênh lệch không phải ngươi một, ngươi có thể triệt tiêu, cho dù ngươi đem hết toàn lực, lại có thể chiến thắng mấy người. Vân Châu bên kia ý nghĩ lục thần tự nhiên không biết. Nhìn thấy có người đi lên lôi đài, lục thần cũng không có khách khí, trực tiếp ban sô tenin lên tay. Đương nhiên, tại lên tay qua đi, lục thần cũng chuẩn bị cũ động tác, liên tục thất bại để lục thần biết Vân Châu năng lực khó lường. Cũng đối với mình có nhằm vào, cái này khiến ban sô tenin không có tốt như vậy dùng. Chỉ là, lần này để lục thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hắn kia ban sô tenin bắt lấy người kia, mà tại lục thần dùng sức kéo thời điểm, người kia vậy mà không phải hóa thân thành gió, cũng không phải hóa thân thành hư vô, mà là phai chân đứng thẳng đại địa ngồi lên trung bình tấn để ngăn cản lục thần lôi kéo. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn, loại này phương pháp đúng là lựa chọn tốt nhất. Làm sao, lục thần ban sô tenin cùng hắn khí huyết cùng lực lượng có trực tiếp liên hệ. Khi khí huyết không sánh bằng lục thần, lực lượng cũng không kịp lục thần lúc, người kia cho dù đem hết toàn lực, cũng ngăn cản không nổi lục thần. Bởi vì lần thứ nhất chỉ là thăm dò lục thần không dùng toàn lực người kia ngược lại là chống được. Nhưng một chút khác, theo lục thần tay trái về sau đột nhiên kéo một phát, người kia liền không tự chủ được hướng phía lục thần phương hướng bay tới. Mà không thể không nói chính là, Vân Châu tuyển chọn nhân tài vẫn là rất mạnh, người kia trung bình tấn rất ổn, dù là bị lôi kéo, thân thể cũng không có lắc lư. Cuối cùng, hắn càng là chợt quát một tiếng, hai chân đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, hai chân của hắn cắm thẳng vào phía dưới mặt đất, đồng thời, hắn vũ khí trong tay cũng bị hắn đâm vào trên lôi đài. Đây là muốn dùng đại địa đến triệt tiêu lục thần lôi kéo. Vì thắng lợi, hắn rất cố gắng. Đáng tiếc, hành động như vậy trừ để trên lôi đài mặt đất nhiều hơn hai đạo cầy ngấn bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Người kia đừng nói là hai chân cắm ở phía dưới mặt đất, chính là chui vào lòng đất, lục thần cũng có thể bắt hắn cho lôi ra tới. Cứ như vậy, mang theo ba đạo cầy ngấn, người kia vẫn không tự chủ được đi vào lục thần bên người. Nhìn xem mở rộng hướng về phía trước bàn tay, chụp vào đầu lâu mình bàn tay, kia thanh niên cố gắng trên mặt gân xanh đều bạo phát ra. Đồng thời, hắn còn không có từ bỏ. Thuấn bạo, đang đến gần lục thần thời điểm, người kia trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế khổng lồ. Kia là để khí quyển gào thét khí thế. Tại khí thế kia phía dưới, lục thần ban sô tenin lại bị trực tiếp kéo đứt, mà kia thanh niên tại tránh thoát lục thần về sau, toàn thân khí thế lên cao một cái giai đoạn hắn, gần như thuấn di xuất hiện ở lục thần trong ngực, một đôi nắm đấm giống như song long ra biển hướng phía lục thần hung hăng đánh tới. Song lôi cổ, oanh long, như sấm sét bạo hưởng đột nhiên tại trên lôi đài vang lên. kia tiếng vang kịch liệt, thậm chí để không khí đều tản ra một đạo gợn sóng. Mà quần chúng vây xem dù là tại 100 mét có hơn, lỗ tai cũng có từng đợt tiếng oanh minh. Song lôi cổ, xác thực chính như kỳ danh, tiếng như nổi trống. Chúng muốn thắng sao? Song quyền đánh ra về sau, kia Vân Châu thanh niên trên mặt tách ra một tia vui sướng. Hắn cũng không phải là đại phái xuất thân, nhưng dạng này hắn ngược lại đối với lần này hội giao lưu càng coi trọng hơn. Hắn chỗ môn phái cần vương triều tài nguyên cung cấp, bản thân hắn cũng muốn ở đây trên lôi đài phát huy ra màu, để cho mình thiên phú bị những người khác chú ý tới. Cũng bởi vậy, vừa rồi hắn dùng ra mình từ cái khác địa phương lấy được bộc phát loại kỹ năng kia là có thể để cho tự thân thực lực tăng lên một bậc thang năng lực. Mặc dù loại này trạng thái chỉ có một kích chi lực, đến tiếp sau còn có một chút di chứng, nhưng nỗ lực như thế đại giới này bộc phát kỹ năng mang tới hiệu quả tự nhiên rất mạnh. Thân ở bộc phát trạng thái dưới Vân Châu thanh niên cảm giác mình có thể đánh nát tường thành. Thanh niên nháy mắt bộc phát có chút ngoài lục thần đoán trước. Hắn xác thực đánh trúng lục thần, nhưng chính là bởi vì đánh trúng, mang cho hắn mới thật sự là tuyệt vọng. Tại thanh niên trong lòng vừa vặn triển lộ vui sướng thời điểm, có âm thanh tại đỉnh đầu hắn phía trên vang lên. Đủ kinh. Đây là một câu lời khen ngợi, nhưng này tán thưởng lại làm cho Vân Châu thanh niên sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu đi lên, thanh niên nhìn thấy chính là một trương không hề bận tâm khuôn mặt. Bị đánh trúng lục thần, không chỉ có không có thụ thương, còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại không có việc gì? Vặn vẹo khuôn mặt mang theo kinh hãi la lên. Kia thanh niên hoàn toàn không dám tưởng tượng trước mắt nhìn thấy hết thảy. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đạt được đáp án. Đang tán thưởng vang lên đồng thời, có bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chộp tới thanh niên đầu lâu. Đối với cái này, thanh niên tự nhiên muốn tránh né, nhưng vừa đến giây lát bạo về sau thân thể có mỏi mệt. Một cái khác điểm thì là kia từ trời rơi xuống bàn tay có to lớn hấp lực. Kinh khủng hấp lực để thanh niên đừng nói trốn. Bản thân hắn đều ly khai mặt đất, chủ động tiến vào bàn tay kia. Đem kia thanh niên nhắc tới mình trước mắt. Lục thần trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Ngươi rất không tệ, đây là tán dương. Chỉ là man nhân thô kệch khuôn mặt. Để lục thần tán dương có loại địa ngục thẩm phán hương vị. Tại lục thần tán dương lúc, Vân Châu thanh niên còn tưởng rằng lục thần thẹn quá hóa giận muốn trực tiếp bóp chết mình. Sợ hãi tử vong cùng mình một kích toàn lực lại không cách nào làm bị thương đối phương một sợi lông. Rung động, đều để Vân Châu thanh niên sắc mặt xám trắng. Lòng dạ của hắn đã bị đả kích đến. May mắn duy nhất là lục thần cũng không có sát tâm, tiện tay bóp, đem kia Vân Châu thanh niên mê đi về sau, lục thần đem hắn ném đi xuống dưới. Kế tiếp, nói thời điểm lục thần còn vuốt ve một chút lồng ngực, mới vừa rồi bị kia thanh niên nện gõ địa phương, ác quỷ chiến khải đã xuất hiện khe hở, đồng thời, có một chút chấn động lực lượng cũng truyền lại đến lục thần thể nội. Kia thanh niên một kích xác thực không sai, phổ thông man cốt chiến sĩ tuyệt đối không ngăn cản được như thế một kích. Đáng tiếc, trải qua sơi tái, thứ hai trái tim, man vương huyết thống gia trì về sau, lục thần thể chất hoàn toàn siêu việt man cốt cực hạn. Cũng bởi vậy, thanh niên một kích kia là thật không có đối lục thần tạo thành tổn thương, chỉ có thể nói, da thịt giả. Chính là có thể hoành hành không sợ. Tại lục thần la lên hạ, rất nhanh liền có Vân Châu cường giả liền lên đài. Để lục thần kinh ngạc chính là lần này hắn ban sô tenin vẫn hữu dụng. Người kia là cái kiếm khách, tại lực hút lôi kéo hạ căn bản là không có cách tránh thoát. Cực tốc bay về phía lục thần thời điểm, người kia cũng tại gần khoảng cách bạo phát ra tuyệt chiêu của mình. Đáng tiếc, người này so sánh với một cái còn muốn không bằng. Đương nhiên, cái này không bằng không phải thực lực, mà là hắn vận khí không tốt. Đối mặt những địch nhân khác, chỉ cần không phải tử vong uy hiếp, lục thần trực giác phát động tỷ lệ cũng không có cao đến khủng bố. Nhưng kiếm khách lại không được. Đại sư cấp kiếm thuật tinh thông tăng thêm trực giác, cả hai kết hợp để rất nhiều kiếm khách chiêu số đều chạy không khỏi lục thần trực giác. Cũng bởi vậy, kiếm khách kia tuyệt mệnh công kích trực tiếp bị lục thần dự báo đến. Sau đó, chính là lục thần hơi ngăn cản một chút, mà Star Platinum một cái, ơ le, trực tiếp để người kia bay về phía bầu trời. Không có để lục thần thời gian thở dốc. Tại người thứ hai bị sau khi đánh bại, người thứ ba liền bị khẩn cấp phái hạ trận, liên tiếp phái người lên đài, làm hao mòn lục thần khí huyết. Đây chính là vị kia Vân Châu Vương ra đây là phát hiện một đối một không cách nào chiến thắng lục thần sau làm ra sách lược. Chúng ta nhiều người, đem người khí huyết tiêu hao đến cực hạn, sau đó lại phái thiên tài ra sân. Ta nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản. Đối với Vân Châu sách lược lục thần còn không rõ ràng. Hắn lúc này chỉ là nghi hoặc mình ban sô tenin vì cái gì lại hữu dụng. Đây chính là lục thần bị vừa rồi siêu cấp thiên tài mang sai lệch. Quả thật, hiện tại ban sô tenin là thuần lực lượng loại công kích. Không cách nào đối phó đặc thù lực lượng. Nhưng lực hút làm vạn vật tiêu chuẩn cơ bản một trong. Cũng không phải là tốt như vậy tránh. Phổ thông nguyên tố hóa, dù là hóa thân thành thủy, hỏa, cũng phải tiếp nhận lục thần lôi kéo. Mà chi cho nên vừa rồi đối mặt mấy vị kia thiên tài để lục thần ban sô tenin mất đi hiệu lực. Một cái là những cái kia thiên tài bản thân đủ mạnh. Một cái khác chính là những cái kia thiên tài phía sau có gia tộc ủng hộ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là lục thần tình báo đã sớm tiết lộ ra ngoài. Vân Châu những người kia đã sớm biết lục thần có lực hút loại kỹ năng. Có thế lực lớn làm dựa vào những cái kia siêu cấp thiên tài. Biết lục thần năng lực về sau đương nhiên sẽ có nhằm vào. Tóm lại, sớm thăm dò, tăng thêm sau lưng bối cảnh, để những cái kia đỉnh tiêm thiên tài đều chuẩn bị dồi dào. Mỗi người trong tay đều có khắc chế lục thần kỹ năng. Chân bảo hoặc là phù chú, theo bọn hắn nghĩ, dựa vào những cái kia đồ vật, có thể đánh bại lục thần. Chỉ là, Vân Châu người mặc dù thăm dò lục thần tình báo, nhưng bọn hắn đối lục thần dự đoán không đủ. Bọn hắn căn bản không có nghĩ tới lục thần thân cao đột nhiên tăng vọt hơn 1 mét không ít. Thể lực, khí huyết cùng lực lượng cũng đi theo nổi điên điên cuồng phát ra. Lúc ấy dự đoán thời điểm, bọn hắn cảm thấy vẻn vẹn dựa vào đỉnh tiêm thiên tài liền có thể đánh bại lục thần. Đồng thời, bọn hắn cũng là đối những cái kia phổ thông thiên tài nói như thế. Man tộc vương tử cũng không cần các ngươi xuất thủ. Các ngươi đối phó những người khác liền tốt. Cũng là bởi vì như thế lời nói, những cái kia phổ thông thiên tài căn bản không có đối lục thần cố ý nhằm vào. Mà bây giờ tình huống là Vân Châu đỉnh tiêm thiên tài căn bản là không có cách đối chiến lục thần. Bọn hắn chỉ có thể phái những cái kia phổ thông thiên tài tiến hành tiêu hao. Đáng tiếc, không có sớm chuẩn bị bọn hắn. Đối mặt vạn vật tiêu chuẩn cơ bản một trong lực hút. Triệt để luống cuống, bên cạnh rời, cực tốc chạy, bằng lực lượng cố định tự thân, phi thiên. Vô số Vân Châu thanh niên vì đối kháng ban sô tenin có thể nói là đem hết toàn lực. Nhưng làm như vậy mảy may tác dụng đều không có. Chỉ cần không phải hư hóa, hoặc là hóa thân thành bàng bạc lũ lụt tình huống như vậy. Những địch nhân khác, vô luận như thế nào làm đều chạy không khỏi lục thần lòng bàn tay. Giống như hút sắt đá, lục thần tự thân vững chắc tại lôi đài trung ương. Không ngừng đem những cái kia Vân Châu thiên tài lôi kéo qua đến đánh bại. Đồng thời, từng đạo hệ thống thanh âm cũng tại lục thần bên tai không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Túc chủ đánh bại Hám Thiên Tông sao sao sao, thu được 1,000 điểm điểm rèn luyện hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đánh bại sao sao sao, thu được 1,200 điểm điểm rèn luyện hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đánh bại kiếm khách sao sao sao, thu được 1,100 điểm điểm rèn luyện. Chúc mừng túc chủ, kiếm thử quần hùng tiến độ cộng 1, hiện tiến độ 94/100, liên tiếp chiến thắng địch nhân. Đặc biệt là bên tai liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở. Cái này khiến lục thần nụ cười trên mặt có chút không cách nào tự chế. Nhanh, chỉ cần tái chiến một đoạn thời gian, ta kiếm thử quần hùng thí luyện liền hoàn thành. Khi đó, ta thậm chí có thể trên lôi đài đột phá, tấn cấp làm đại kiếm khách, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.